Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 158, C158, gõ núi chấn hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận cuồng phong bỗng xuất hiện, Lý Trạch vũ ra một quyền này giống như muốn hủy thiên diệt địa, gõ núi chấn hồ. Khi thế xuyên cầu vồng, mọi người đứng xung quanh xem trận chiến đầu ngây ngốc nhìn cảnh này, trên mặt như viết ba chữ sao có thể. Bởi vì chỉ dựa vào khi thế, Lý Trạch Vũ đã hoàn toàn đè bẹp Khương Mộ Bạch. Rầm rầm, trong phút chốc, thanh kiếm của Khương Mộ Bạch lung lay, nhất là khi phát hiện có khí tức như ẩn như hiện bao phủ xung quanh người đối phương, trong lòng vô cùng phức tạp. Ấy thế mà thằng nhãi này đã luyện được cương khí bảo vệ cơ thể trong truyền thuyết. Mọi người nín thở, nhìn chằm hai bên đang giao chiến. Keng keng go, đầu tiên là tiếng kim loại gãy truyền đến, ngay sau đó là đá trên núi văng khắp nơi. Khi cho bụi đầy trời dần tan đi, chỉ còn một người còn đứng, người còn lại thì quỳ dưới mặt đất, kiếm cắm vào một bên đùi. Lý đại thiếu, thang, này, con mẹ nó, sao có thể? Mọi người trố mắt đứng nhìn, dường như không thể tin được kết quả này. Dù sao Khương Mộ Bạch chính là một ngôi sao sáng trong giới võ đạo ở nước Hạ những năm gần đây, tương lai có thể đạt đến đỉnh cao võ thuật. Thế nhưng một nhân vật truyền kỳ như vậy, lại thua trong tay một tên công tử quần áo lụa lài. Ai dám tin chuyện này là thật? Cậu thắng, phụt. Khương Mộ Bạch khó tin ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lý Trạch Vũ vừa có kính nể vừa có sự sợ hãi. Đối phương còn trẻ mà thực lực lại khủng bố như vậy, hắn a nghĩ đến Trảm Thiên mà mình luôn kiêu ngạo, lại bị đối phương đánh bại chỉ bằng một quyền. Bộp bộp, Lý Trạch Vũ phủi bụi trên người, hắn nói, tự ông ra tay, hay là muốn tôi giúp? Khương Mộ Bạch nghe vậy thì trống rỗng, không phiền các hạ, tôi tự làm là được rồi. Hắn ta vừa nói vừa đứng dậy, kề kiếm vào cổ họng của mình. Dừng tay, xa xa truyền đến tiếng gầm vang trời, khiến da đầu mọi người run lên. Mọi người ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một bóng người bay vút qua con đường nhỏ trên núi. Long Vương, lập tức có người nhận ra thân phận của người tới. Chỉ trong chốc lát, Long Thiên Quân bay vút qua đám người, bay thẳng đến đỉnh núi. Khương Mộ Bạch không thể chết. Cái gì? Cách Trương,